Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, đại kết cục đêm trước. Đại nhân, Diệp Thiên đã tập chư thiên hoàn vũ vạn giới chi lực. Bế quan trùng kích vô cực chi cảnh. Đại khái, không đến 2 tháng liền sẽ xuất quan. Đến lúc đó, sợ rằng chính là ta huyết ảnh ma quân. Hủy diệt ngay, chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi. Đều đang đợi cái này trận chiến cuối cùng. Mọi người đều cho rằng, ta huyết ảnh ma quân thất bại. Huyết hồng sắc vô biên trong hư không. Ức vạn ma tộc đại quân tề tụ. Thật chỉnh tề, khí thế hùng vĩ, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Đây là toàn bộ chư thiên hỗn độn vạn giới. Tối cường một thế lực. Mà lúc này, ánh mắt mọi người đều là xem hướng phía trước nhất cái kia hư không vương tọa bên trên nam tử. Hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, bàn tay chống đầu, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm phía trước, trầm tư. Hắn giống như là cái này chư thiên vạn giới chúa tể, hư không hoàn vũ vương, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, mắt nhìn xuống cái này ức vạn ma quân, mắt nhìn xuống chư thiên vạn giới. Hắn là huyết ảnh ma quân ma chủ, cũng là cái này hỗn độn chư thiên vạn giới tối cường vương, Lăng Dạ. Lúc này Lăng Dạ mới vừa đem kiếp trước và kiếp này ký ức hoàn chỉnh dung hợp. Hắn xuyên Việt thành cái này huyền huyễn đại tác bên trong, trung cực đại phản phái. Ở nơi này huyền huyễn thế giới, hắn một tay thành lập huyết ảnh ma quân, quét ngang hư không hoàn vũ, đem chư thiên vạn giới dẫm ở dưới chân. Vương đồ bá nghiệp, vô tiền khoáng hậu, vạn cổ không hai, nhưng cuối cùng vẫn thua ở nhân vật chính Diệp Thiên trên tay. Nhân vật chính Diệp Thiên, vốn là một cái tiểu tiểu thôn xóm đi ra thiếu niên vô danh. Một đường quật khởi, trổ tài mà lên, cuối cùng tập kết chư thiên hoàn vũ vạn giới chi lực. Đạt tới vô cực chi cảnh. Ở đại kết cục, bọn họ triển khai quyết chiến. Cuối cùng, Lăng Dạ thất bại, mà bây giờ, đã là đại kết cục đêm trước. Cái kia Diệp Thiên đã tiến vào sau cùng bế quan. Diệp Thiên xuất quan lúc chính là đại kết cục ngày. Lăng Dạ máu kia hồng sắc thâm thúy con người nhìn lấy trước mặt ức vạn đại quân. Nhân vật chính gần mãn cấp, làm sao làm? Hiện tại chờ đợi cùng với chính mình dường như chỉ có một đường chết. Nguyên tắc đại kết cục bên trong, hắn thảm bại, bị bại rối tinh rối mù, thậm chí dưới trướng hắn ức vạn đại quân đều ở đây cuối cùng này 2 tháng lần lượt phản bội hắn. Toàn bộ phản chiến đứng ở Diệp Thiên bên kia. Sinh tử hồn diệt, chúng bạn xa lánh. Đây là trung cực đại phản phái đặc biệt kết cục. Mà bây giờ, chờ đợi cùng với chính mình chính là như vậy một cái kết cục. Này cục giải thích thế nào? Đại nhân, lấy thực lực của ngươi, hiện tại nếu như bế quan trùng kích vô cực chi cảnh, tất nhiên cũng có thể ở trong vòng 2 tháng thành công đột phá. Ức vạn ma quân phía trước nhất, một người đàn ông nói rằng, nam tử này mặc trường bào, nắm trong tay lấy 3 viên xúc sắc. Hắn là Lăng Dạ phó thủ, Nhậm Phàm Trần, đương nhiên, cũng là Lăng Dạ thủ hạ, lớn nhất người phản bội. Hắn là thứ một cái vỗ toàn quân làm phản. Liền tại Lăng Dạ cũng tiến vào sau cùng bế quan lúc, Nhậm Phàm Trần cầm đầu, đầu phục Diệp Thiên. Mọi người thấy tình thế không đúng, cũng tới tấp phản bội. Đợi cho Lăng Dạ xuất quan lúc, chỉ có lẻ loi một mình. Một mình đối mặt Diệp Thiên một tay thành lập Thiên Địa Minh. Buồn cười là, Thiên Địa Minh bên trong, hơn phân nửa người đều là mình đã từng thủ hạ. Đại nhân, bọn ta nguyện theo đại nhân, cùng cái kia Diệp Thiên quyết chiến đến cùng. Chúng ta ức vạn đại quân chưa chắc sợ hắn. Nhậm Phàm Trần nói tiếp. Lăng Dạ hoàn toàn không để ý đến. Thứ một cái phản bội chính là ngươi. Hiện tại cùng ta nói những thứ này. Trước mặt cái này hạo hạo đãng đãng ức vạn đại quân, chính mình đã từng một tay mang theo tới ức vạn đại quân, đều cũng có nhị tâm. Đây đều là nguyên tắc an bài. Không có biện pháp. Sở dĩ đã có thể hoàn toàn không chắc chắn bọn họ cho rằng người của chính mình. Hiện tại, toàn bộ nếu như dựa theo nguyên tắc tới, chính mình chắc chắn phải chết. Sở dĩ, nhất định phải nghĩ biện pháp. Nghịch chuyển cái này trung cực đại phản phái đã định trước đại kết cục. Nói chung, hiện nay chính mình tuy là vẫn như cũ là huyết ảnh ma quân ma chủ. Nhưng, kỳ thực chính mình cơ bản đã là lẻ loi một mình. Bất kỳ kẻ nào nói mà nói, bất luận người nào mưu kế, đều là hoàn toàn không thể thực hiện. Từ giờ trở đi, cũng đã chỉ có một mình hắn. Độc thân phấn chiến, đại nhân, Nhậm Phàm Trần hướng về phía cái kia vẻ mặt trầm tư Lăng Dạ lại là hô một tiếng. Làm sao lại thời điểm này? Một câu nói cũng không nói. Làm sao lại thời điểm này? Trên mặt cũng không bất luận cái gì khẩn trương. Không phải hẳn là an bài xong xuôi. Làm sao rồi sao? Lăng Dạ bây giờ đích xác không có khẩn trương. Mặc dù lớn kết cục gần đến. Nhưng bây giờ, cũng còn có cơ hội. Coi như không có cơ hội. Thản nhiên đối mặt thì như thế nào? Đơn giản vừa chết. Trong lúc đang suy tư, Lăng Dạ dường như tìm được rồi một cái đột phá khẩu. Nguyên tắc, nữ chủ, không sai, nguyên tắc nữ chủ trên người, tồn tại một loại năng lực, ý thức trọng sinh, loại này trọng sinh, là một loại tuyệt đối tử vong mới có thể gây ra năng lực. Chỉ có khi thật sự thân tử hồn diệt sau đó, mới có thể gây ra. Nói cách khác, nữ chủ, sở hữu hai cái mạng. Tuyệt đối hai cái mạng, nữ chủ năng lực này, ở trong nguyên tắc, chỉ có nữ chủ biết, nàng cũng chưa nói cho bất luận kẻ nào, mà muốn có được nàng năng lực này, chỉ có một cái phương thức, đó chính là, ngủ nàng, không sai, chỉ cần ngủ nàng, cái này hai cái mạng năng lực là có thể giữa phu thê cộng hưởng. Đương nhiên, cũng giới hạn với lần thứ nhất, cảnh giới tu luyện, thối thể cảnh. Dung linh cảnh, hóa cảnh, huyền hóa cảnh, thiên huyền cảnh, chí tôn cảnh, thiên thánh cảnh, thần vương cảnh, thần đế cảnh, cực thần cảnh, vô cực chi cảnh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.